vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Hầu Ca. Người một nhà. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối. Theo tia sáng trở tối, một cái đặc thù tiểu đội ngay tại cấp tốc tới gần đỉnh núi một tòa tháp cao. Lúc này Vũ Công an vị tại tòa này tháp cao đỉnh chóp, mà Teregang thì là tựa vào trên đỉnh tháp, chờ đợi lấy Tôn Ngộ Không nói tới người đến. Tới, nhưng là rất mơ hồ. Tereza nhận biết bên trong, một nhánh tiểu đội đã từ dưới núi bao vây đi lên. Ồ, bọn này tên lính mới thế nhưng là mặc ám hợp mạ vàng giáp. Ngay cả ta lão Tôn hỏa nhãn kim tinh đều không phát hiện ra được. Lại bị ngươi phát hiện, xem ra lực lượng của chúng ta hệ thống thật khác biệt rất lớn. Tôn Ngộ Không hai tay ôm ấp Kim Cô, bỏng, khỉ miệng nứt ra một cái nụ cười dữ tợn nói ra. Ám hợp mạ vàng giáp, không hiểu, ta là bởi vì đã nhận ra hô hấp của bọn hắn còn có hành động ma sát cảm giác chấn động cảm giác. Đến, Teresa một mặt đây là cơ bản thao tác, bộ dáng nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đặc thù tiểu đội đang đến gần. Hết thảy 7 người, 4 nam tam nữ, mỗi người trên thân đều mặc màu đen nặng nề áo giáp. Trong đó mấy người trên tay còn cầm vũ khí màu đen. Ta nói, Hầu Ca sẽ không phát hiện chúng ta à? Có chút sợ, một vị dáng người gầy gò, lớn lên có chút hèn mọn thanh niên mở miệng nói ra. Sẽ không, chúng ta xuyên chính là ám hợp mạ vàng giáp, sẽ không bị phát hiện. Một vị dẫn đội có mái tóc màu đỏ mỹ nữ trả lời. Không phải nói Hầu Ca có hỏa nhãn kim tinh sao? Một tên cầm trong tay súng ngắm mỹ nữ cảnh giác nói ra. Hỏa nhãn kim tinh, cũng chính là ám năng lượng dụng cụ phân tích. Vô dụng, cái kia, 72 biến đâu? Một cái cầm trong tay hắc sắc cự kiếm, đi lên có chút ngốc đầu ngốc não thanh niên hỏi. Tôn Ngộ Không tư liệu là thần hà đệ tam chiến sĩ. Bên trong cũng không có ghi lại hắn biết cái này loại năng lực. Có lẽ là một loại nào đó tầm mắt quấy nhiễu trang bị. Lĩnh đội mỹ nữ tiếp tục giải thích. A, cái này trang bị cái kia trang bị. Ta nghe làm sao như thế khó chịu. Đầu chứa nước đại kiếm thanh niên nói ra. Mà tại hắn nói dứt lời, phía sau hắn một cái cầm trong tay cự phủ thô kệch thanh niên mở miệng nói ra. Ta hiểu được. A, Lưu Sấm ngươi minh bạch cái gì rồi? Hừ, cái này TND kỳ thật không phải huyền học, mà là khoa học. Ngoặc kép, dừng ngang, ngoặc kép, Hùng Binh Liên, là chi tiểu đội này danh tự. Hiện nay hết thảy có 8 người, từng cái đều là mở ra tự thân gen, biến thành siêu cấp chiến sĩ Superman. Trong đó có 2 vị càng là trong truyền thuyết người ngoài hành tinh. Đội trưởng, Luna, Liệt Dương Tinh Hoàng Đế, Tam Đại Tạo Thần một trong mặt trời ánh sáng, vì ước định mà đến. Hiện tại là Hùng Binh Liên đội trưởng. Thời khắc này Luna đang cùng đến đây thiên sứ đàm phán, cho nên không cách nào cùng một chỗ hành động. Vị thứ 2 người ngoài hành tinh, Trình Diệu Văn, Đức Nặc Tinh Hệ Hoàng Tử, Đại Địa Chi Tâm, mạnh nhất thời kỳ Đức Nặc Hoàng Tộc, thậm chí có thể tại vũ trụ chế tạo tinh cầu. Nhưng là tại Đức Nặc Tinh Hệ hủy diệt về sau, đi vào địa cầu, bị một nhà phổ thông nông dân tu dưỡng, hiện tại là Hùng Binh Liên một thành viên. Mấy vị khác chính là địa cầu bản thổ nhân loại, trong cơ thể siêu cấp gen mở ra, trở thành siêu cấp chiến sĩ. Kỳ Lâm, nữ cảnh sát, thần hà tay bắn tỉa, bởi vì bị thương nặng mà thức tỉnh rồi tự thân chiến sĩ gen. Hiện tại là Hùng Binh Liên mạnh nhất viễn trình sát chiêu. Cát Tiểu Luân, vốn là một cái điều ti học sinh, về sau bởi vì cùng Lưu Sấm đánh nhau bị đánh chết. Sau đó mở ra gen lực lượng phục sinh, Tam Đại Tạo Thần một trong Ngân Hà Chi Lực. tương lai, mạnh nhất chi thần, Lưu Sấm, Big D, vốn là một kẻ lưu manh tiểu lưu manh. Người bình thường thời kỳ cùng Cát Tiểu Luân phát sinh qua xung đột. Trước tiên đem Cát Tiểu Luân thất thủ đánh chết. Sau đó lại bị phục sinh tỉnh lại trở thành siêu cấp chiến sĩ Cát Tiểu Luân thất thủ đánh chết. Sau đó phục sinh, gen mở ra, tam đại tạo thần một trong Nặc Tinh chiến thần. Đỗ Sắc Vi, đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ, Nặc Tinh sau cùng tạo thần công trình. Thời không Hoa Tường Vi, có được tân tiến nhất lỗ sâu lôi kéo kỹ thuật. Triệu Tín, người xưng tia chớp tin. Đức Tinh Chi Thương, đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ, tự xưng là tổ tiên là Triệu Vân, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương gia như rồng. Thụy Manh Manh, Nặc Tinh Đao Nhọn, đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ, không có cái gì học vấn, nhưng là đủ chịu khổ nhọc, nàng bây giờ còn có chút nhu nhược. Hết thảy 8 người, hợp thành hiện tại Hùng Binh Liên. Mà dưới mắt 7 người tiếp vào nhiệm vụ, chính là quân đội nói phát hiện Tôn Ngộ Không tồn tại. Tiếp xúc mấy lần có một ít tổn thương, quân đội không có hoàn thủ, lần này là hy vọng Hùng Binh Liên sang đây xem xét. Phán đoán một cái Tôn Ngộ Không đến cùng là địch nhân vẫn là quân đội bạn. Đỉnh núi tháp cao đã đang ở trước mắt, ánh mắt tốt nhất Kỳ Lâm. Sử dụng trong tay súng ngắm bội số lớn ống nhắm, liền con khỉ bộ lông chiều dài đều có thể thấy rõ. Ta đi, thật là Tôn Ngộ Không. Mặc dù bộ lông xem ra có chút khô héo, nhưng là hẳn là thật sao? Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là nói đùa mà đây này. Không nghĩ tới. Sau đó, nàng là ai? Kỳ Lâm phát hiện tựa vào tháp cao trên đỉnh tháp Teresa. Teresa cũng đã phát hiện Kỳ Lâm tầm mắt, quay đầu mỉm cười, không được, bị phát hiện, Teresa một cái mỉm cười trực tiếp để Kỳ Lâm tâm lạnh một nửa. Một giây sau, Tôn Ngộ Không cả người hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Không nói hai lời trực tiếp động thủ, trong tay kim cô bổng một cái quét ngang. Đứng mũi chịu sào đại kiếm thanh niên Cát Tiểu Luân bị vung mạnh bay ra ngoài. Mọi người cẩn thận, ai nha ta đi. Hầu ca làm sao không nói hai lời liền động thủ. Hầu ca, bớt giận a, ta là fan của ngươi a. Đỗ Sắc Vi hô qua đằng sau. Triệu Tín không tiết tháo thanh âm truyền đến. Hừ, một đám tạp ngư. Tôn Ngộ Không mở miệng nói chuyện. Vừa mới nói xong lại là một gậy đập ra. Mục tiêu lần này là Trình Diệu Văn. Ta đến. Lưu Sấm nâng búa cản côn, trước tiên đỡ được kim cô bổng công kích. Nhưng là Lưu Sấm còn chưa kịp cao hứng, ngươi đi luôn đi. Bành. Tôn Ngộ Không quay người một cước đem Lưu Sấm đá bay ra ngoài. Mọi người khác hành động thiếu suy nghĩ, vây quanh Tôn Ngộ Không. Chúng ta không phải địch nhân, chúng ta chỉ là đến thật tốt nói chuyện. Đỗ Sắc Vi đảm nhiệm lần này chỉ huy, để một đám đội viên đem Tôn Ngộ Không bao tải ở giữa. Sau đó nàng biểu lộ có chút khẩn trương tiến lên, chuẩn bị cùng Tôn Ngộ Không thật tốt nói chuyện. Nhưng Tôn Ngộ Không căn bản cũng không nghĩ để ý đến nàng. Hai chân khẽ cong liền chuẩn bị nhảy lên. Nhưng là đang chuẩn bị nhảy lên thời điểm, bắt lấy Tôn Ngộ Không dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một ít bùn đất hình thành trói buộc trói chặt Tôn Ngộ Không hai chân không để cho rời khỏi. Ngay sau đó một cái bùn đất bàn tay lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nắm chặt nắm đấm đập ầm ầm tại Tôn Ngộ Không trên đầu. Một quyền đến cùng, phát động lực lượng Trình Diệu Văn trên mặt tươi cười. Thành công, a đánh. Trình Diệu Văn vừa vặn hô xong, Tôn Ngộ Không thân thể liền từ dưới chân hắn thổ địa ở trong chui ra. Một cái đấm móc đem Trình Diệu Văn nện đánh bay ra ngoài. Triệu Tín, Lưu Sấm, cánh, Tiểu Luân, đi lên trợ giúp. Đỗ Sắc Vi nhanh chóng chỉ huy chiến đấu. Triệu Tín cùng Lưu Sấm lần lượt xông ra, sau đó một hiệp không đến liền bị Tôn Ngộ Không một gậy quất bay. Cát Tiểu Luân nhắm ngay thời cơ chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén. Nhưng là, không cho phép hoàn thủ. Đỗ Sắc Vi thanh âm tại tác chiến kênh đội ngũ bên trong vang lên. A, Cát Tiểu Luân lập tức ngây ngẩn cả người. Không cho hoàn thủ, chỉ có thể bị đệt sao? Bành, Kim Cô quét ngang, đập vào Cát Tiểu Luân trên mặt đem hắn lần nữa đánh bay ra ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.